Đỉnh cao phú quý, chương 957. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào tình hình hiện tại trên sân, người dân ở lục địa phía Bắc đông đúc và có vô số bậc thầy từ bánh số 4 đến bánh răng số 2 mặt khác. Ở các quốc gia phía Nam chỉ còn lại 20 hay 30 người, nhưng còn lại hầu như đều là cấp 2 trung cấp trở lên, thậm chí bao gồm cả Tăng Ni Lộc còn có 3 đại sư đệ nhất cấp. Nó gần như có thể được mô tả là kết hợp đồng đều. Ánh mắt ủ rũ của Tăng Ni Lộc lần lượt quét qua đám người đối diện. Tốt lắm, ngươi bỏ sát, thành công chọc giận ta. Sau đó, với một cái vẫy tay của mình, anh ta nói với những người ở các quốc gia phía Nam sau lưng anh ta. Tất cả các bạn rút lui, Babel Hiroshi, các bạn đang ở với tôi. Hôm nay cho các bạn chơi bỏ sát xem và thấy được sức mạnh của các kỳ thủ hàng đầu của chúng ta tại các quốc gia phía Nam. Sự thật là khá ngoạn mục. Trong những năm gần đây, số lượng người chơi hàng đầu ở các nước phía Nam thực sự mạnh hơn nhiều so với phía Bắc lục địa. Điều này thực sự dễ hiểu. Xét cho cùng, các nước phía Nam có sức mạnh quốc gia tương đối thấp, thiếu tài nguyên và họ không kinh tế. Có thể so sánh với những vùng đất liền phía Bắc, vì vậy, những người trên đó có nhiều đất dụng võ hơn. Ở lục địa phía Bắc mọi người đang háo hức kiếm tiền. Ai quan tâm đến giá trị của lực lượng? Đối mặt với ba vị cao thủ hạng nhất này, nhất thời không ai dám đứng lên trước. Ngay sau đó, đột nhiên một bóng người nổi bật giữa đám đông. Đây là một thanh niên với trang phục bình thường và vẻ ngoài điềm đạm. Nhìn thấy người đàn ông này, tất cả mọi người đều nín thở. Vương Mỹ Lệ và những người khác còn ngạc nhiên hơn, vì người ấy không phải ai khác mà chính là Trình Nguyên. Trình Nguyên cũng không thèm nhìn ba người Tăng Ni Lộc mà đi thẳng đến chỗ Lục Hải Xuyên, đỡ anh ta dậy, quan tâm hỏi. Anh Lục, anh không sao chứ? Sát khí trong mắt Lục Hải Xuyên lập tức biến mất, trong mắt hiện lên một chút chua xót. Xin lỗi, ta đã liều lĩnh suýt chút nữa giết chết tất cả mọi người. Trình Nguyên lắc đầu cười. Cô không sao là tốt rồi. Anh ấy nói, đứng dậy, đi tới chỗ Lý Hải Tân mà không có ai khác và hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Hải Tân lắc đầu một cách bất bình thường và nói. Không, anh vẫn luôn bình tĩnh hơn tôi. Trình Nguyên lắc đầu và nghiêm túc nói. Nhưng anh hôm nay không bình tĩnh, cho nên, nhất định phải có chuyện gì đó khiến anh mất lý trí. Hãy nói chuyện này đi. Lý Hải Tân thở dài, đi đến một chiếc xe tải và mở khoang. Trình Nguyên bước tới và nhìn vào chiếc xe ngựa, đôi mắt của con hổ trong nháy mắt mở to. Một cơn tức giận không nói nên lời bắt đầu bùng cháy trong lòng, trái tim tôi càng thêm đau đớn. Tay anh bắt đầu run, và anh run rẩy cầm vết đen ra khỏi xe. Khi mọi người nhìn thấy hắc tử chết thảm bị Trình Nguyên ôm không rời tay, tất cả đều lộ ra vẻ tức giận. Trình Nguyên ôm hắc tử đi về phía sân đấu. Và tất cả điều này đã được thực hiện dưới cái nhìn của Tăng Ni Lộc. Anh lạnh lùng theo dõi từng động thái của Trình Nguyên, một con bò sát cấp 2 còn giả bộ trước mặt ta. Tăng Ni Lộc chế nhạo khinh thường nói, người biết giả bộ trước mặt chủ tử này rốt cuộc là cái gì không? Trình Nguyên phớt lờ anh ta, thay vào đó đặt hắc tử vào tư thế đối mặt với Tăng Ni Lộc và để phần trên của anh ta dựa vào cánh cửa bị vỡ. Tăng Ni Lộc tỏ ra khinh thường trước hành động của Trình Nguyên, khinh khỉnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ mấy người thu thập thông tin cấp thấp không hiểu khoảng cách giữa cao thủ cấp 1 và cao thủ cấp 2, 3 của mình là bao xa. Sự mù quáng và thiếu hiểu biết là lý do khiến bạn chết. Tộc trưởng của chúng ta đã từng nói, đừng khinh thường loài bỏ sát ở phía Bắc lục địa các ngươi, nói rằng bài học từ 20 năm trước không thể quên. Xin lỗi, ta không tham gia trận chiến 20 năm trước, cho nên nếu ngươi tham gia, nhất định sẽ là người thua. Hãy nghĩ về người lãnh đạo bây giờ, ha ha, không cần, đó là lo lắng không cần thiết, bạn chỉ là một số trình thu thập thông tin sau cùng. Anh ấy nói với chính mình, như thể với tất cả mọi người, và như thể với chính Trình Nguyên. Tuy nhiên, điều này không có gì khác biệt với Trình Nguyên. Bởi vì dù anh có nói gì đi nữa, anh cũng không thể thay đổi một cái kết. Anh Hắc Tử trông ổn đấy, anh thì thầm với Hắc Tử đã chết, cách chương.